Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân tôi vẫn rất đau, nên tạm thời tôi không muốn cử động. Vì thế tôi lấy quần áo trong tủ đồ, lôi một điếu thuốc trong túi quần ra châm. Sau đó lại cầm điện thoại mở WeChat. WeChat có mấy tin nhắn của Bạch Vi gửi đến. Tin xa nhất là mười mấy phút trước. Lúc đó, tôi vừa lên sàn đấu. Tin gần đây nhất là 2 phút trước, mấy tin nhắn đó của cô ấy đều hỏi tôi hai vấn đề như sau: anh gặp chuyện gì rồi phải không? Rời khỏi quán bar chưa? Tôi vừa định nhắn lại, màn hình điện thoại chợt nhấp nháy, có cuộc gọi tới, người gọi được hiển thị là Bạch Vi. Xem ra cô ấy thật sự quan tâm đến tôi. Tôi nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Bạch Vi. Phương Dương, anh sao rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Sao không trả lời WeChat của tôi? Tôi mỉm cười, giám đốc Bạch, tôi không sao, vừa mới đánh nhau chê y võ đài với người ta, điện thoại để trong phòng thay đồ, tôi vừa đọc WeChat của cô đây. Anh đấu võ với người ta à? Ừ, tại sao? Sao phải lên sàn đấu võ? Anh có phải tay đấu chuyên nghiệp đâu, như vậy rất nguy hiểm đấy, anh có biết không? Ừ, vì tôi và người đó có mâu thuẫn, không muốn dùng cách khác để giải quyết, nên lên sàn đấu một trận. Cô yên tâm, tôi thắng rồi. Không sao hết, Bạch Vi khẽ thở phào một hơi, nhưng không nói gì nữa. Giám đốc Bạch, tôi đi tắm đã nha, thay đồ rời khỏi đây, rồi còn đi ăn khuya nữa. Cô đi không, nếu có thì tôi bảo người đi đón cô. Bạch Vi trầm ngâm một lúc, bây giờ mấy giờ rồi? Chưa đến 11 rưỡi đâu, muộn quá rồi, thôi được rồi, nếu cô thấy đói, tôi mua về cho cô vậy. Bạch Vi lại không nói gì, sau khi trầm ngâm một lát, cô ấy chợt nói. Anh bảo người đến đón tôi đi xem anh bị người ta đánh thành cái dạng gì rồi nào. Ừ, 15 phút nữa, cô xuống dưới khách sạn chờ nhé. Tôi bảo người của ban xa tới, họ lái xe Toyota 2S nhé, kiểu xe thuê ý, ừ, lát gặp. Lát gặp, ngắt điện thoại của Bạch Vi, tôi tìm số của A Luân rồi bấm gọi. Lúc ở JI tầng 2 của quán bar khi nãy, tôi đã nhìn thấy A Luân, rõ ràng cậu ta rất hoảng sợ. Vì tôi đã dặn cậu ta làm hướng dẫn cho các bạn của mình, tiện thể để ý tới họ. Nhưng đám Từ Chiết và Ôn Hân lại chạy tới quán bar của Song, còn A Luân lại không đi theo, cho nên sau đó mới xảy ra nhiều chuyện thế này. Ban Sa không dẫn cậu ta vào võ quán, nên chắc giờ cậu ta vẫn đang chờ ở ngoài cổng quán. Sau khi điện thoại kết nối, quả nhiên A Luân rất hoảng loạn, liên tục xin lỗi tôi. Tôi hơi mất kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, bảo chuyện này không trách cậu ta được. Tôi sẽ nói chuyện với Ban Sa, sau đó tôi bảo cậu ta lập tức đến khách sạn đón Bạch Vi. Ngắt điện thoại xong, tôi gửi số của Bạch Vi cho cậu ta, sau đó bỏ điện thoại xuống, cầm khăn bông lên, lê cây chân cả nhắc đi tắm. Tôi tắm xong đi ra, Ben Su đã quay lại phòng thay đồ, bảo với tôi rằng Willen vừa đưa cho ông ấy 100.000 bạt, nói là đưa tôi dưỡng thương. Nhưng Ben Su không nhận, nói tôi yêu cầu vậy, vì thế Willen cầm tiền. Đứng chờ ngoài phòng thay đồ. Xem ra, quả nhiên Song không bị thương nặng. Willen biết tôi nương tay nên muốn bỏ chút tiền làm tôi vui, tránh để tôi nói những lời không hay về ông ta trước mặt Su Chat. Tôi mặc quần áo cẩn thận, thu dọn đồ đạc, rồi cùng Ben Su đi ra ngoài. Willen đứng ở ngoài cửa, vừa thấy tôi đi ra, ông ta đã có vẻ áy náy và quan tâm hỏi. Cậu Dương, chân cậu không sao chứ? Tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Không đáng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Dương, lần này thật sự xin lỗi cậu. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ Song cẩn thận. Ở đây có 100.000 bạt, là tiền để cậu Dương đi viện kiểm tra và dưỡng thương. Cậu cầm đi. Chờ vết thương của Song lành hẳn, tôi sẽ bảo nó đích thân đến tìm cậu xin lỗi. Nói rồi, Willen đưa một sấp tiền cho tôi. Tôi không nhận, mà vỗ vai ông ta. Willen. Nếu tôi muốn tiền thì không chỉ 100.000 thôi đâu. Ông yên tâm, ân oán giữa tôi và con trai ông đã giải quyết xong chê y sàn đấu rồi. Sau này tôi sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa. Còn về phía ông Su Chat, ông Ben Su cũng sẽ truyền đạt lại lời tôi nói cho ông ấy nghe. Cậu Dương, cậu, được rồi, tôi nói rồi. Ân oán của tôi và Song đã giải quyết xong chê y sàn đấu. Ông cất tiền đi đi. Willen có vẻ giàu dĩ, ông ta vẫn cầm sấp tiền đó. Ben Su nhìn hơi chướng mắt, nên mất kiên nhẫn nói. Willen, cậu Dương là người trọng đạo nghĩa, là đối tác của ông Xô Chát và ông Minh Cường ở Chiêng Dây. Ông lấy 100.000 bạt ra để sỉ nhục đạo nghĩa của cậu ấy hả? Không dám. Tôi không dám, William vội cất tiền đi, rồi cung kính khom người chắp tay với tôi, nói. Cảm ơn cậu Dương, cậu xứng đáng là người mà tôi phải kính nể. Chút chuyện vặt vãnh thôi, ông đừng phóng đại lên thế. À, tôi còn có việc, đi trước đây. Vâng, để tôi tiễn cậu Dương và ông Ben Su ra ngoài, tôi luôn chào đón cậu Dương đến chơi. Tôi không đáp lời, thầm nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ không đến đây nữa. Đám Từ Chiết và Ôn Hân đang đứng cách đó không xa, thấy tôi đi ra, họ chạy lại, quan tâm hỏi tôi có sao không. Tối hôm nay, không biết tôi đã nói bao nhiêu lần câu không sao rồi. William đích thân tiễn chúng tôi lên tầng 1, rồi ra tận ngoài cửa quán. Thấy chúng tôi không có xe, ông ta còn chủ động đề nghị dùng xe của mình để đưa chúng tôi đi. Tôi nói mình đã có xe rồi, lát nữa sẽ tới. Beng Su và hai đàn em của mình có xe, nhưng vẫn đứng cạnh tôi. Xem chừng phải đưa tôi về khách sạn an toàn, bọn họ mới coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà Su Chat giao phó. Tôi nói với Beng Su, lát nữa còn phải đi dạo với các bạn, bảo ông ấy và người của mình về trước, tôi tự đi dạo phố một mình được. Beng Su vốn không đồng ý, nhưng tôi cứ nói đi nói lại, cuối cùng ông ấy cũng phải gật đầu. Sau khi chào tạm biệt tôi, bọn họ lên một chiếc xe Honda ở ven đường rời đi. Còn Ban Sa, sau khi tôi khuyên nhủ vài câu, ông ta cũng đi về cùng đám đàn em. Chờ mấy phút sau, một chiếc Toyota quen thuộc đã chậm chậm dừng trước cổng quán bar. Cửa xe mở ra, An Luân và Bạch Vi cùng đi xuống, hầu như họ cùng hỏi một câu. Anh không sao chứ, điểm khác duy nhất chỉ là xưng hô. Tôi cười khổ lắc đầu. Tối nay, tôi đã nghe mười mấy câu hỏi như này rồi. Tôi đứng lù lù một đống ở đây thế này, hai người nghĩ tôi có làm sao không? Thế, các bạn học của anh đâu? A Luân lại dè dặt hỏi. Tôi chỉ vào mấy bạn học ở bên cạnh. Cậu tự đếm đi, xem có thiếu ai hay có ai cụt tay mất chân không? A Luân nghiêm túc đếm thật, còn cẩn thận quan sát xem có ai thiếu tay hay chân không? Một lát sau, cậu ta thở phào một hơi. Nào, để tôi giới thiệu. Đây là giám đốc Bạch, cấp chê y trực tiếp của tôi, giám đốc tiêu thụ của phần mềm Chí Văn. Nói rồi, tôi lại giới thiệu mấy người bạn học cho Bạch Vi. Lúc này, tôi mới phát hiện ánh mắt của Hoàng Lễ Thành luôn dán lên khuôn mặt của Bạch Vi. Ánh mắt này hình như có vẻ hơi si mê, lại khiến tôi hơi muốn đánh cậu ta. Cách chương.